Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 155 Paris. Một vấn đề, nói Lý Điềm Điềm chuẩn bị phòng. Giường là giường nước, nằm ở mặt trên giống như cả người muốn rơi vào đi giống nhau. Hàn Sâm hơi nâng lên thân mình, cúi đầu nhìn dưới thân nữ nhân. Màu đen tóc dài rong biển giống nhau phô tản ra tới. Tuyết trắng khăn trải giường, giày đặc màu lam dán ở tuyết giống nhau trên da thịt. Bố phiến khinh bạc, theo hô hấp phập phồng, sóng mắt lưu chuyển chỗ. Cả người giống như là từ chuyện xưa đi ra hải yêu. Câu dẫn hắn cái này thủy thủ đi lên một cái bất quy lộ. Nếu, ta là nói nếu, ngươi thật ăn kia dược, đợi không được ta nói, sẽ xử lý như thế nào? Cho dù Giang Khê tâm trí kiên định, nhưng rốt cuộc là cái nữ nhân, vẫn là cái tình yêu cuồng nhiệt kỳ nữ nhân, là nữ nhân, liền khó tránh khỏi sẽ để ý. Nàng có thả chỉ có một đoạn cảm tình trải qua cuối cùng quá ngắn liền chết non. Cho nên nàng ở tình yêu, kỳ thật vẫn là cái mới mẻ người. Vừa rồi ở bàn cờ thất ta thấy ngươi mặt mũi trắng bệch, là sợ. Hàn Sâm duỗi tay vuốt ve nàng môi. Tuổi trẻ nữ tử no đủ cánh môi giống như tân thục anh đào. Màu sắc mê người, ngoặc kép. Đối, Giang Khê thừa nhận, nàng sắc thật từng có trong nháy mắt sợ hãi. Bất quá này cùng tin cậy không quan hệ. Nàng sắc thật tin tưởng Hàn Sâm, nhưng ở lúc ấy đủ loại liên tưởng, cũng sắc thật sợ hãi. Hàn Sâm đem đầu khái ở Giang Khê bả vai, cười một tiếng, không nghĩ tới không sợ trời không sợ đất Khê Khê, cũng sẽ có sợ một ngày. Ta đời này a, tính viên mãn, cổ chỗ bị loạn kiều, đầu tóc chát đến có điểm ngứa. Giang Khê không được tự nhiên mà xê dịch, khụ một tiếng, ngươi viên mãn, ta còn không có viên mãn. Thỉnh Hàn tiên sinh đúng sự thật trả lời vấn đề, nếu ngươi trúng chiêu, sẽ như thế nào làm? Nhịn không được cũng đến nhận a. Hàn Sâm ngẩng đầu, sâu kín mà nhìn nàng, tay trái lại linh hoạt mà chui vào nàng trước ngực, bang mà một tiếng cởi bỏ nút thắt, nha, trước khấu thức, hảo gia hỏa, một đôi mượt mà hảo gia hỏa hoa cuộn sóng tuyến nhảy vào mi mắt. Giang Khê đẩy ra hắn đen như mực đầu, nhéo Hàn Sâm hai lỗ tai, bách hắn nhìn chính mình, một đôi mắt cũng sâu kín, càn quấy mà muốn hắn trả lời vấn đề. Khê Khê, người này liền âu âu si a, ai ra, đau. Hàn Sâm cứu giúp hồi chính mình lỗ tai, hai người đều cởi áo tắm dài, trước mắt ăn mặc không nhiều lắm, ở trên giường cọ sát sẽ sớm bốc cháy. Đặc biệt Giang Khê như vậy một thân không ba lượng mỏng bố phiến, bị cọ sát di vị, bộ dáng là đã chật vật lại dụ hoặc. Lời này ta liền nói một lần, ngươi hãy nghe cho kỹ à. Hàn Sâm hai tay khung trụ Giang Khê đầu, làm nàng nhìn thấy chính mình trong mắt nghiêm túc. Trên đời này sở hữu đồ vật ở ta này đều là có bảng giá, nhưng duy độc ngươi Giang Khê là vật báu vô giá, vạn vô cùng quý giá. Cho nên ta hôm nay liền tính bản thân đem bản thân nghẹn đã chết, cũng sẽ không mạo hiểm đem ngươi đánh mất nguy hiểm chạy người khác kia đi. Hiểu? Giang Khê ngơ ngác mà hiểu, đang muốn thu hồi tầm mắt, lại phát hiện Hàn Sâm hai nhĩ hồng đến lấy máu. Rõ ràng nghe hoành nói, nhìn, thế nhưng như là thông báo cáo đến có điểm thẹn thùng. Đáng yêu, tưởng ngày, chỉ tiếc, tưởng ngày người ngược lại bị nhật. Giang Khê thu hồi hai chân, chỉ cảm thấy bắp đùi kia chỗ ma đến lợi hại. Nhìn, một khối hồng dấu vết, nhịn không được trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. lần tới không thể kéo nhẹ một chút sao? Tận lực, tận lực. Hàn Sâm thiển mặt, cẩn thận lấy lòng, nằm xuống khi tay còn gác ngực, không bỏ, nhắm mắt lại, ngủ đi. Hắn hôm nay xem như tận hứng, người cũng mệt mỏi nằm liệt, Giang Khê cũng mệt mỏi. Hàn Sâm chiên cá dường như chiên A mặt chiên B mặt. Nàng hiện tại không riêng chân toan, liến ngực cũng ma đến hoảng. Người này tham ăn, mút liền không cái xong. Bất quá, cũng xác thật là hàng to dài tốt. Hầu hạ đến người đoạn đường đi lại đoạn đường. Hàng to dài tốt Hàn Tổng ngày hôm sau liền không bò dậy. Tối hôm qua cảm mạo còn không có hảo thấu, liền lại làm bậy làm bạ một phen, làm cho ngày hôm sau cả người đều không tốt. Lý Điềm Điềm tặng gia đình bác sĩ ra cửa, trở về liền mệt hắn. Hàn ca, ngài hiện tại là giấy đi. Một thổi liền đảo, Hàn Sâm đem chăn kéo đến cổ. Bất quá hiển nhiên thời gian đã muộn. Lý Điềm Điềm vừa rồi liền chú ý tới hắn cánh tay cùng trên cổ vài điều vết chảo. Tình hình chiến đấu kịch liệt a ca, ta xem ngài đây là mã thượng phong, lập tức cảm mạo lan ngươi nha chứng. Hàn Sâm cười đá hắn một chân. Lý Điềm Điềm lăn đến mép giường, thấy Giang Khê cầm nước trong cùng dược tiến vào, mới nghẹn lại không nói. Xem Hàn Sâm ở mỹ nữ hầu hạ hạ ăn dược uống xong thủy, mới nói, tẩu tử, vừa rồi Hàn ca nói ngươi một hồi muốn đuổi 11 giờ phi cơ, ta làm tài xế đưa ngươi đến sân bay, không cần, một hồi người đại diện sẽ đến tiếp ta. Giang Khê thay ngày hôm qua kia một bộ quần áo nhàn nhạt uyển cự, hành trình là trước đó đính hảo, không thể lâm thời sửa đổi. Hành lý cũng sớm lý hảo đặt ở tử phủ gia uyển. Một hồi Lư tỷ sẽ đi trước nhà nàng lấy hành lý, rồi sau đó lại đến này cùng nàng sẽ cùng Paris. Hành trình là 3 ngày 2 đêm. Chỉ là Giang Khê nhìn trên giường ốm yếu đại hình khuyển, loát loát đầu thuận mau. Hàn tiểu bằng hữu ngoan, ta thực mau trở về tới. Hàn tiểu bằng hữu biết cản trở vô dụng, dứt khoát hiệp bệnh áp chế. Ngươi tới rồi kia, mỗi ngày buổi tối đều phải cùng ta video ít nhất nửa giờ. Ok, đi nơi nào đều cùng ta nói một tiếng, sẽ lo lắng. Cũng ok, Giang Khê cũng đáp ứng rồi. Nếu có xa lạ nam nhân hướng ngươi đến gần, làm ơn tất lời lẽ chính đáng mà nói cho hắn, ngươi có bạn trai không thành vấn đề. Còn có, Hàn Sâm nghẹn ngào âm còn tưởng nói, lại bị Giang Khê một phen nắm miệng, bế khẩn sống thoát thoát giống điều miệng rộng cá. Ngoặc kép, ngươi còn chưa đủ. Lý Điềm Điềm người liền bên ngoài gian phòng khách, nàng cố ý đè thấp thanh cấp Hàn Sâm lưu mặt mũi. Ta liền đi 3 ngày, không phải 3 năm, tổ tông, 3 năm nói ta liền đem chính mình đóng gói thành hàng lý cùng ngươi một khối đi qua. Hàn Sâm đánh cái đại đại ngáp, da trắng da, mắt to, lông mi lại cuốn lại trường, trong mắt còn mang theo sương mù, tóc lộn xộn mà chảo thành một oa thảo, xem đến Giang Khê lúc ấy liền mềm lòng. Nam sắc đến nhất định đỉnh, cũng là có thể cậy mỹ hành hung. Giang Khê thừa nhận chính mình túng thoái nhượng, còn có cái gì yêu cầu? Một khối đề ra đi, không có, liền 2 cái, quan trọng nhất một cái ngươi nhớ kỹ. Họ Cố tiểu tử thúi muốn lại mưu đồ gây rối, ngươi ngàn vạn cùng hắn tránh xa một chút. Nhớ kỹ ngươi là có gia thất người, không cần cùng người ấp ấp ôm ôm, chú ý ảnh hưởng. Còn có, Hàn Sâm thanh âm yếu đi xuống dưới, ta sẽ rất nhớ ngươi. Ân, Giang Khê gật gật đầu, ngẩng đầu mới phát hiện Lý Điềm Điềm ở bên thấu đầu nghe. Ngoặc kép, Lý Điềm Điềm kỳ thật liền nghe xong một cái lời nói đuôi, đã có thể này một cái lời nói đuôi. Hàn ca cũng cùng hắn trong trí nhớ hoàn toàn bất đồng. Hàn ca như là bị cái gì khủng bố đồ vật bám vào người. Cả người đàn bà chít chít, còn dính người, một chút đều không tà mị cuồng quyến khóc bá tú mani. Hắn đem cánh tay nâng đến nằm đảo Hàn đại ra trước mặt đi, nhìn một cái, ta này đầy đất nổi da gà nhưng đều là vì ngươi hay khởi. Hiện tại ngôn tình kịch đều không yêu chụp như vậy, hai ngươi còn như vậy buồn nôn. Hàn Sâm đem đầu hướng trong che che, chỉ lộ ra một đôi cong cong đôi mắt, thực ngoan, đi thôi. Khê khê, Giang Khê yên lặng nhìn hắn một cái, thật đi rồi. Nàng đi theo Lư Tịnh Tư, xa độ trùng dương, trực tiếp phi Paris chụp quảng cáo. Hàn Sâm cá chết dạng ma nằm trên giường, tự chính thức thông báo sau, hai người còn không có tách ra quá, đột nhiên tới như vậy một chút. Thế nhưng còn có điểm không thói quen. Party sớm kết thúc, Lý Điềm Điềm làm biệt thự chủ nhân, đưa tiễn khách nhân liền tới đây thủ. Ai ngờ vừa rồi còn hấp hối người bệnh xoay tính, một cái cá chép lộn mình liền lên, thuận tay vớt lên mép giường quần áo quần hướng trên người bộ. Ai ai ai, Hàn ca ngài như vậy còn đi chỗ nào đâu. Giang Khê một không ở, Hàn Sâm liền khôi phục nguyên lai bộ dáng, một chút không nãi, hắn tại đây để lại quần áo, nhanh nhẹn mà bộ hảo. Đối với gương khấu cổ áo nút thắt, hoa phong kia, tặng ta một phần đại lễ, Lý Điềm Điềm. Cái gì đại lễ, ngoặc kép, ngươi đoán. Hàn Sâm chiều hắn cười thần bí, chân dài hướng ra ngoài vượt. Cao Bí sớm xách công văn bao chờ ở cửa, thấy hắn tới, trước đưa qua một bộ nút tay áo. Hàn Sâm bắt bẻ mà nhìn mắt, rốt cuộc vẫn là tiếp nhận khấu thượng, thong thả ung dung hỏi, chuẩn bị cho tốt. Boss, tối hôm qua một truyền đến tin tức, ta liền tìm công ty pháp vụ tổ một lần nữa định ra hợp đồng. Bất quá hoa phong bên kia cùng chúng ta chia làm không phải đã sớm nói hảo sao? Vì cái gì lần này nguyện ý nhường ra 1.5 cái lợi nhuận điểm? 1.5 cái lợi nhuận điểm nghe tiểu, phóng tới vài tỷ số đếm, chính là rất lớn một bút. Hoa phong rốt cuộc là giới giải trí cá sấu khổng lồ. Nguyên lai cùng tinh quang chia làm là hoa phong 6. Tinh quang 4, tài chính toàn bộ tinh quang ra, mà hoa phong chỉ cần nhường ra 2 điều phát hành tuyến. Hiện tại hoa phong chủ động thoái nhượng ra 1.5 cái lợi nhuận điểm. Cao Bí như thế nào cũng không nghĩ ra, tối hôm qua đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, mới có thể làm hoa phong từ chính mình trong túi phun tiền. Hàn Sâm cũng giải thích, việc này lại nói tiếp vòng, kỳ thật cũng đơn giản, Chu tổng vì đem nhà mình nữ nhi trích ra tới, cam tâm tình nguyện mà thoái nhượng, hạ dược việc này nhân chứng vật chứng đều toàn, muốn hướng cục cảnh sát một thọc, Chu địch ở trong vòng thanh danh liền xong rồi, vì âu yếm con gái một nhi, Chu tổng vẫn là rất vui lòng hạ vốn gốc, hách luật sư tới sao? Hách luật sư trực tiếp cùng chúng ta ở Hoa Phong sẽ cùng. Cao Bí trên mặt có loại rõ ràng hưng phấn, hắn cảm thấy chính mình là thật sự cùng đối người. Boss có thể ở tán gái đồng thời còn khai triển thương vụ, thật sự thái thái quá chuyên nghiệp. Không thể không nói, đây là cái mỹ lệ ngoài ý muốn. Giang Khê cùng Cố Vân Phi, Frank hai người ngồi chính là cùng ban phi cơ. Lội nhãn hiệu Phương ra tay rộng rãi, trực tiếp đem đoàn đội qua lại vé máy bay bao. Giang Khê ba người ngồi khoang hạng nhất, người đại diện, trợ lý đều là ngồi khoang phổ thông. Chờ đến Paris địa phương khách sạn check-in, Giang Khê cả người đã vây được mí mắt đều không mở ra được. Đảo sai giờ hung hăng ngủ một giấc. Chờ tỉnh lại đã là nửa đêm, Monster Giang Khê rời giường lấy lò điện cấp chính mình thiêu hồ thủy. Kéo ra bức màn, đỉnh đầu bầu trời đêm thực sạch sẽ, chỉ có linh tinh mấy viên ngôi sao điểm xuyết. Nàng mở ra cửa sổ thật sâu, hít vào một hơi. Paris mùa xuân so sánh Hoa Quốc, muốn càng ôn hòa một ít, liền quất vào mặt phong đều mang theo ấm áp. Lần này chụp quảng cáo, Lâm Lộc không theo tới. Lư tỷ đã thừa dịp nàng đảo sai giờ công phu trước, giúp nàng đem hành lý sửa sang lại hảo. Giang Khê đi trước tá trang tắm xong, chờ xoa tóc ra tới khi di động leng keng vang lên, là điều chưa đọc tin nhắn. Giang Khê click mở phát hiện là một cái thúc giục khoản thông chi. Mới vừa click mở Alipay nạp phí, phát hiện thế nhưng thật quay xong, này liền không hảo chơi. Đang nghĩ ngợi tới, di động lại tới nữa hai tiếng leng keng. Giang Khê nghi hoặc địa điểm khai, phát hiện 10.086 phát tới một cái nạp phí tin tức. Tôn kính người sử dụng, ngài hảo, ngài thành công mà thông qua không trung nạp phí nghiệp vụ nạp phí 10.000 nguyên. Hiện ngạch trống vì 9.983. Chúc ngài sinh hoạt vui sướng. Giang Khê ngoặc kép, có cần hay không như vậy hào? Lão thái thái cho nàng nạp phí thông thường đều là 500-500 mà tới, mà Giang Khê bên người có loại này sinh hoạt tác phong, trừ bỏ Hàn Sâm không làm hai người tưởng. Giang Khê trước click mở Weibo cùng các fan báo thanh bình an, nghĩ nghĩ vẫn là sừng trương tự chụp phúc lợi. Hàn Sâm click mở đặc biệt chú ý khi liền nhìn đến mười mấy giờ không gặp nhà mình cô nương mặc một cái BF khoản sơ mi trắng, cổ áo khoác khai, thân mình nhẹ nhàng dựa vào án thư khách sạn, ánh sáng nhu hòa từ cái trán rơi xuống xương quai xanh lại thanh tuần, nhưng lại lộ ra lơ đãng mị ứ hoặc. Xứng văn là: chào buổi sáng, nước Pháp hiện tại nên là nửa đêm. Này một tiếng chào buổi sáng, nhìn qua là đối một gáo các fan nói, bình luận ở hơn 10 phút nội đã phá 5.000. Có thể thấy được hiện tại Giang Khê nhiệt độ. Hàn Sâm mở ra Weibo, đi đến phía trước cửa sổ chụp chương chung cư ngoại cảnh. Sáng sớm lục lâm bao vây ở đầy trời sương trắng, nhập cảnh chỉ có một con băng theo đuôi dưới tay, 10 ngón thon dài, khớp xương rõ ràng. Xứng văn cũng là: chào buổi sáng, hết chương.